Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại kháng thiên minh nhìn như vững bền, kỳ thực bất quá là nhiều mặt nhân mã là lợi ích mà liều mạng gom lại. Lợi ích giống nhau lúc, dĩ nhiên là bình an vô sự. Nhưng nếu là làm ra chút thành tích, kết quả kia cũng có thể lại khác biệt. Chớ nói chi là, mấy người kia thực lực đều mạnh với hắn. Hắn căn bản ép không được những người này. Hô! Nghĩ đến nơi này, Hán Vương gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, mở miệng nói, chư vị, ta bây giờ bất quá là vừa mới ngồi lên phó minh chủ chi vị. Cho nên Hán Vương điện hạ mới càng cần hơn dựng nên uy tín a. Không giống Hán Vương nói hết lời, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói, bởi vì cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây đuốc. Dĩ nhiên là muốn quyết đoán bày ra hành động, dựng nên nổi lên uy tín của mình. Năm đó Bạch Minh Ngọc cũng là như thế, được đề cử làm minh chủ liền tiến đánh ma giáo. Hán Vương điện hạ cũng cần phải bắt trước một hai a. Mộ Dung Bách Thế không hổ là cái lão hồ ly. Vừa ra nói liền đem Hán Vương đường lui lấp kín. Ngươi nói không sai. Quay đầu nhìn Mộ Dung Bách Thế cái mặt già này một cái, Hán Vương mở miệng nói ra, chính là, chúng ta nên như thế nào động tác? Có phải hay không nên kế cứ một cái? Cái này không nhọc minh chủ quan tâm, chúng ta đã tính xong. Lúc này đại trí thượng nhân mở miệng nói ra, em mờ, ta Mạc Bắc cùng Đông Hải liên tục bị Trung Nguyên cao thủ ngăn chặn, thương vong không ít đệ tử. Lần này minh chủ hoàn toàn có thể nói phát hiện Bạch Minh Ngọc cùng vực ngoại cấu kết chỗ, trong đó có dấu hàng loạt võ lâm cơ mật. Coi đây là từ tụ tập cao thủ tiến về, chúng ta chỉ cần sớm mai phục trong đó. Liền có thể sẽ tiến về cao thủ đánh giết sạch sẽ. Lời đến nơi đây, đại trí thượng nhân nhếch miệng cười một tiếng. Khắp khuôn mặt là nụ cười tàn nhẫn. Phương pháp này tốt. Lúc này Diệp Vân Lai mở miệng nói ra, cao thủ tử thương hơn phân nửa, cũng có thể trọng thương Trung Nguyên võ lâm nguyên khí. Sau đó bất luận đối ta Mạc Bắc hay là Đông Hải, đều là lợi ích to lớn. Đến lúc đó cao thủ tàn vong, Trung Nguyên võ lâm đối với người Hán Vương điện hạ càng thêm ỷ lại, Mộ Dung vị trí gia chủ vậy nước lên thì thuyền lên. Đây là một công nhiều việc sự tình, Hán Vương điện hạ sao không đáp ứng chứ? Lời vừa nói ra, Hán Vương biến sắc. Hắn nhìn trước mắt ba người, mở miệng nói, như vậy kế hoạch một khi thành công. Võ lâm chính đạo cao thủ tử thương hơn phân nửa, liền chờ với ta cái này phó minh chủ tự đoạn một tay. Quả thực là, Hán Vương điện hạ. Không giống Hán Vương nói hết lời, đại trí thượng nhân mở miệng nói ra, lần này đại hội võ lâm. Chúng ta chính là nỗ lực rất nhiều a. Thủy Mẫu Âm Cơ và Tạ Thanh Minh càng là mất mạng. Ngươi không phải là muốn đổi ý a? Ông. Lời vừa nói ra, một cỗ nghiêm nghị chi khí từ Diệp Vân Lai quanh thân lan ra. Chính là một bên đại trí thượng nhân vậy nhíu mày, đồng thời mở miệng nói, Diệp đạo trưởng nói không sai. Đối với ngươi Hán Vương, chúng ta chính là hết sức giúp đỡ. Bây giờ bất quá là một cái yêu cầu nho nhỏ. Ngươi sẽ không muốn đổi ý à? Ngươi cũng đừng quên, ngươi bây giờ vị trí là chúng ta sẽ ngươi đẩy mà ra. Chúng ta chỉ cần đem liên lạc với ngươi sự tình đem ra công khai, ngươi cái này phó minh chủ vị trí nhưng là đương nhiên không tồn. Uy hiếp! Nhìn vào Diệp Vân Lai tại đại trí thượng nhân bộ dáng, Hán Vương trong lòng bất thình lình. Bây giờ hai người này ý đồ đã hết sức rõ ràng. Liền đang uy hiếp và bức bách bản thân. Không chỉ có như vậy. Mộ Dung Bách Thế càng là gian trá hết sức. Lúc này căn bản không có đứng ở bản thân một bên ý đồ. Trái lại, còn cùng Diệp Vân Lai cùng đại trí thượng nhân có liên thủ chi ý. Vậy liền ấn chư vị ý nghĩa đi làm a. Nghĩ đến nơi này, Hán Vương mở miệng bất đắc dĩ nói. Cho tới hôm nay, hắn mới phản ứng được bản thân căn bản là không có cách khống chế trước mắt ba người. Lúc này Hán Vương trong đầu khẽ động. Hắn giống như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Ngạo Vân. Ta còn có Ngạo Vân. Lần này từ Châu Phủ Đại hội Võ Lâm, Ngạo Vân căn bản cũng không có xuất hiện. Lại thêm Di Hoa Cung tuy là Đông Hải Tam Thánh, nhưng cùng Diệp Vân Lai cùng Tạ Thanh Minh kết giao không sâu. Mình còn có thể mượn nhờ Ngạo Vân sức mạnh. Minh chủ đại nhân anh Minh. Nhìn thấy Hán Vương đáp ứng, đại trí thượng nhân ba người cùng kêu lên nói ra. nhất là Mộ Dung Bách Thế. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, lão phu bây giờ còn có một cái sự tình muốn nói. Còn có chuyện gì? Nghe được Mộ Dung Bách Thế ngôn ngữ, Hán Vương trong đầu hơi hồi hộp một chút. Trong ba người chính là lão già này giảo hoạt nhất. Lúc này hắn không biết Mộ Dung Bách Thế muốn làm gì. Lần này Di Hoa Cung Ngạo Vân không tuân theo ước định tiến về Từ Châu Phủ. Nhìn vào Hán Vương bộ dáng, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói, hành vi như vậy coi là phản bội. Hẳn là đem nó tru sát. Chương 1490, nhất mạch kế thừa. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, Hán Vương không khỏi giật mình. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Mộ Dung Bách Thế lại còn nói ra dạng này ngôn ngữ. Mình vừa mới muốn mượn Ngạo Vân sức mạnh làm văn chương đoạt quyền. Mộ Dung Bách Thế lúc này liền ra như vậy ngôn ngữ đến ngăn chặn đường lui của mình. Lão hồ ly này, thực sự là xảo trá hết sức. Mộ Dung gia chủ nói không sai. Hán Vương chấn kinh thời khắc, một bên Diệp Vân Lai mở miệng nói, cái này Ngạo Vân lật đổ vô thường. Lần này bên trong Thủy Nguyệt Thiền Tự, nếu có nàng ở đây, chúng ta cũng không đến mức bị người đeo mặt nạ kia ngăn lại. Nàng loại này hành vi cùng phản bội không thể nghi ngờ, ứng với sát nàng vĩnh quyết hậu hoạn. Theo Diệp Vân Lai ngôn ngữ, một bên đại trí thượng nhân vậy gật đầu một cái. Hắn nhìn vào Hán Vương, mở miệng nói, bần tăng cũng là ý này. Chính là, ý niệm tới đây, Hán Vương muốn nói cái gì? Nhưng mà cái gì? Lúc này, một bên Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói ra, chẳng lẽ Hán Vương Điện Hạ cảm thấy Ngạo Vân làm đối đầu? Còn nói là, chính là ngươi cố ý sai sử Ngạo Vân không đến, cùng chúng ta đối đầu. Mộ Dung Bách Thế ngôn ngữ trầm thấp, trong đó tràn đầy nghiêm nghị. Bây giờ đã không có lúc trước như vậy kính cẩn nghe theo. Trong câu chữ ẩn ẩn lộ ra nghiêm nghị sát ý. Nghe được như vậy ngôn ngữ. Nhìn lại ba người thái độ. Hán Vương đem chính mình chuẩn bị cửa ra ngôn ngữ xinh xinh nuốt xuống. Lúc này thế cục đã hết sức sáng tỏ. Mộ Dung Bách Thế cùng Mạc Bắc Đông Hải quan hệ mật thiết. Hắn lúc này, nói chuyện căn bản không tính. Thuận dịp. Ý thức được bản thân vị trí thế cục, Hán Vương cắn răng nói, căn cứ vào Mộ Dung gia chủ ngôn ngữ đi làm. Vậy thì thật là đa tạ Hán Vương Điện Hạ rồi. Nghe được Hán Vương ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Ngạo Vân năm đó từng giết ta ái tử. Như thế đại thù, ta muốn tự mình đi báo. Nói ra hắn quay đầu nhìn một bên đại trí thượng nhân cùng Diệp Vân Lai, hai vị, không có ý kiến gì à. Mộ Dung gia chủ vui vẻ thuận tiện. Diệp Vân Lai cười hắc hắc, mở miệng nói, hai người bọn ta càng thêm quan tâm là Trung Nguyên cao thủ sự tình. Đã Hán Vương Điện Hạ đã đáp ứng. Hai người bọn ta cũng cần phải trở về bố trí một phen. Nhìn một chút ở nơi nào tru sát những cái này Trung Nguyên cao thủ, càng thêm ổn thỏa. Nói ra, hai người nhìn nhau. Không khỏi cất tiếng cười to. Đồng thời quay người hướng về Cam Lộ Tự trong thiện phòng đi đến. Còn lâu mới có được lúc trước cung kính bộ dáng. Nhìn thấy màn này, Hán Vương cắn chặt hàm răng. Hắn song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Hắn căn bản không có nghĩ đến, sự tình lại biến thành dạng này. Hán Vương Điện Hạ, minh bạch chưa? Nhìn vào Hán Vương bộ dáng, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng người giang hồ đều là đồ đần. Muốn mượn giang hồ thế lực gia tăng thực lực của mình, đến gia tăng mình ở triều đình lực ảnh hưởng. Ý nghĩ cố nhiên không tồi, chỉ là ngươi vẫn là quá non nớt. Ngươi thân là vương gia vô cùng tôn quý. Như vậy thân phận đều tại trong triều chơi đùa không minh bạch. Trên giang hồ liền có thể chơi đùa minh bạch. Thiên hạ này mãi mãi cũng là thực lực nói chuyện, không có thực lực mà trêu chọc chính mình trưởng khống không được đồ vật. Liền muốn làm tốt bị cắn trả chuẩn bị. Điểm này, Bạch Minh Ngọc không có dạy qua ngươi sao? Lời vừa nói ra, Hán Vương thân thể cứng đờ. Bởi vì, đạo lý này Bạch Minh Ngọc thật đúng là dạy qua hắn. Chỉ là bản thân tư lợi, căn bản cũng không có nghe qua. Bây giờ thế mà rơi vào tình trạng như thế. Tốt rồi, nói nhảm nói quá nhiều. Nhìn vào Hán Vương bộ dáng, Mộ Dung Bách Thế mỉm cười, ta muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, đi tìm Ngạo Vân báo thù. Ngươi liền hảo hảo đứng ở chỗ này, suy nghĩ một chút bản thân làm sao lừa gạt cao thủ khác a. Nói ra, Mộ Dung Bách Thế xoay người liền muốn rời đi. Chờ hắn đi đến một nửa thời điểm, hắn giống như nhớ ra cái gì đó. A, đúng rồi. Lúc này hắn đứng vững bước, mở miệng nói, ta Mộ Dung gia cũng là giang hồ bốn đại thế gia đứng đầu. Lễ này đếm không thể thiếu. Nói ra, hắn hướng về phía Hán Vương chắp tay hành lễ, mở miệng nói, Hán Vương điện hạ, tại hạ cáo lui. Ha ha ha ha ha. Một lời dứt lời, Mộ Dung Bách Thế cuồng tiếu quay người đi đến. Thanh âm vang vọng ra, tràn đầy giễu cợt vui cười chi ý. Lưu lại Hán Vương đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vào Mộ Dung Bách Thế bóng lưng rời đi. Hán Vương gò má đỏ lên. Lúc này hắn giống như bị người tát một cái một dạng, nóng hừng hực. Xoạt. Nhưng vào lúc này, vừa một cơn sóng cuốn lên, vỡ thành vạn điểm quỳnh tốn. Trận trận gió sông gào rít giận dữ mà qua, giống như cũng ở đây chế giễu hắn bộ dáng. Hắn đứng ở trong gió không nhúc nhích, ngây ra như phỗng. Áo quần và đầu tóc bị thổi bay phất phới. Dương mắt nhìn lại. Cho người ta một loại không nói ra được cô đơn cô tịch cảm giác. Đêm đã khuya, Kỳ Hoàng Sơn giữa. Trăng sáng treo cao, thanh huy bao lấy ngàn dặm. Bạch Minh Ngọc ngồi ngay ngắn một chỗ trên núi đá, lúc này chính bưng lấy một cái bầu rượu miệng lớn uống rượu. Hắn nhìn vào trong bầu trời đêm hạo nguyệt, thần sắc hết sức phức tạp. Theo A Cát đám người trong miệng, hắn đã biết bản thân bây giờ tại giang hồ lời đồn. Ngày trước văn danh thiên hạ nhất đại đại hiệp biến thành bây giờ người người kêu đánh tặc nhân. Lúc này Bạch Minh Ngọc trong lòng khó chịu không nói ra được. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được chạy trước uống rượu giải sầu đến. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Xéo đi. Nghe được thanh âm này, Bạch Minh Ngọc cũng không quay đầu lại nói ra, lão tử không muốn nhìn thấy ngươi. Lúc này hắn không cần nhìn cũng biết. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là Vương Dã không thể nghi ngờ. Ba. Không đợi hắn nói hết lời, sau ót của hắn bên trên liền chịu một bàn tay. Họ Vương. Lúc này Bạch Minh Ngọc biến sắc, mở miệng nói, ngươi nhất định phải đánh một chầu có phải hay không? Ban ngày đánh rồi. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi bị ta treo ngược lên chùy. Từ trên trời đánh tới trên đất. Kêu cha gọi mẹ. Bang bang đập cốc đầu để cho ta dừng tay. Nói ra, Vương Dã ngồi ở Bạch Minh Ngọc một bên. Thả ngươi cái rắm. Không giống Vương Dã nói hết lời, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, liền bằng ngươi còn đem ta treo ngược lên chùy. Ta nhổ vào. Ta tính toán phát hiện, ngươi sau khi giả chết là một chút mặt cũng không cần. Lão tử không chấp nhận với ngươi. Nói ra Bạch Minh Ngọc liền chuẩn bị tiếp tục uống rượu. Siêu. Nhưng vào lúc này, Vương Dã chộp đoạt lấy rượu của hắn hồ, y tiên nói ngươi kịch độc mới vừa giải, không nên uống rượu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã ực một hớp. Phốc. Nhưng mà rượu này vừa vào miệng, hắn liền trực tiếp phun mà ra, đây con mẹ nó rượu gì? Ngươi từ nơi nào cầm? Tôn Vong yêu cho. Bạch Minh Ngọc mở miệng thản nhiên nói là cái gì hổ tiên chim hổ, và sừng hươu ngâm, ta rồi không lắng nghe. Hổ tiên chim hổ. Sừng hươu. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Mẹ, chả trách Chu lão tạp mao như vậy thích ngâm tráng dương rượu. Cảm tình tay nghề này là mẹ nàng nhất mạch kế thừa. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, bây giờ ngươi độc cũng giải, tiếp xuống định làm như thế nào? Chương 1491, Thiên Hoàng Tây Độ. Bị Vương Dã hỏi lên như vậy, Bạch Minh Ngọc không khỏi cười. Đã thấy hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, mở miệng nói, hỏi rất hay a. Cho tới nay, ta đều bị minh chủ xưng hào cái chốt gắt gao. Trên giang hồ phàm là có một chút gió thổi cỏ lay, ta liền phải cùng con chó tựa như truy đi qua nhìn một chút. Bây giờ khá tốt. Ta không chỉ có thân bại danh liệt, Hán Vương bọn họ còn cảm thấy thân ta giữa thiên nhất thần thủy hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này ngược lại thuận tiện ta sống động. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Hắn lúc này xem như triệt để nghe rõ. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này. Đây là muốn học được từ mình giả chết à. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, mẹ. Ngươi đồ chó hoang đạo văn lão tử sáng ý. Ngươi cũng muốn giả chết. Nói nhảm. Nhìn vào bên cạnh Vương Dã, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói, giả chết là ngươi độc chế sao? Ngươi và Diệp Lăng Chu đều có thể giả chết. Vì sao ta không được? Ngày hôm nay ta còn sẽ nói cho ngươi biết, lần này ta không chỉ có muốn giả chết, cũng liền ở tại ngươi trong khách sạn. Không chỉ có không tốn tiền, còn mỗi ngày uống ngươi một bình nữ nhi hồng. Liền hỏi ngươi có tức hay không? Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã nhíu mày một cái. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, họ Bạch. Ngươi cái này ít nhiều có điểm không biết xấu hổ a. Đây không phải theo ngươi học sao? Nhàn nhạt nhìn Vương Dã một cái, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, hứa ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng có thể ta không biết xấu hổ. Dù sao hiện tại Võ Lâm Minh chủ Bạch Minh Ngọc đã thân bại danh liệt, chúng độc bỏ mình. Bây giờ ta chính là cái không biết xấu hổ ăn quỵt, ngươi thích thế nào? Ngươi có bản lãnh hiện tại một trưởng chụp chết ta. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã triệt để kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này mắt to mày rậm Bạch Minh Ngọc đùa nghịch nổi lên hỗn đản tới là không biết xấu hổ như vậy. Ngươi có thể tưởng tượng tốt rồi. Nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, Vương Dã mở miệng nói ra, con gái của ngươi chính là tại dưới tay ta phía dưới đây. Ngươi cái này làm cha liền yên tâm thoải mái như vậy đùa nghịch hỗn đản. Ô hô! Lúc này Bạch Minh Ngọc duỗi lưng một cái, nữ nhi đại bất trung lưu a. Nàng hồn sớm đã bị cái kia tiểu tử ngốc câu bay, ta đây làm cha cũng vui vẻ tự tại. Mỗi ngày ít rượu vừa quát. Tiểu phong cảnh xem xét. Ta nghe nói kiếm thánh cũng trụ ngươi chỗ nào. Ta không sao còn có thể tìm hắn đàm luận kiếm đạo, nâng cốc ngôn hoan. Ta hiện tại mới phản ứng được, giả chết sinh sống mới là đúng là con mẹ nó Tiêu Dao a. Đúng rồi, ta rồi không cần đông trốn giả trang bản thân không biết võ công. Thời gian này thoải mái, ta suy nghĩ đều cảm thấy tê cả da đầu a. Nói ra, Bạch Minh Ngọc trực tiếp nằm ở nham thạch bên trên. Nhìn vào Bạch Minh Ngọc tiện hề hề thần sắc, Vương Dã lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Đã thấy hắn một phát bắt được Bạch Minh Ngọc vạt áo, mở miệng nói, tới tới tới. Chúng ta chuyển sang nơi khác đánh một trầu. Lão tử ban ngày không đánh chết ngươi thực sự là mẹ nó lớn nhất thất sách. Lần này không làm chết ngươi, coi như lão tử không có ở ma giáo đợi qua. Ta không đánh. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc trở mình, ta bây giờ kịch độc chưa lành, còn là cái bệnh nhân. Người tôn cốc chủ nói, ta trong thời gian ngắn không nên giao thủ. Ngươi nếu muốn đánh nhau giúp ta đem đại trí thượng nhân sát đi. A phi. Lúc này Vương Dã ngâm một cái, mở miệng nói, nằm mơ đi thôi ngươi. Ngươi động nghĩ đẹp như vậy đây. Ta thay ngươi giết đại trí thượng nhân, ngươi dễ dàng sát Hán Vương. Cửa cũng không có. Nói ra, Vương Dã trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Mẹ. Bản thân ban ngày thì một chiêu kia vô dụng đúng, đem thằng tiểu tử này hai mạch nhâm đốc đả thông. Thằng tiểu tử này vô sỉ lên. Còn thật là khiến người ta hận đến hàm răng ngứa ngáy a. Đông Doanh, bên trong Thiên Thủ Các. Một cái thân mặc mũ nguyện và y phục, đầu đội ngự lập anh đào đỉnh lão giả ngồi ở trước bàn. Lúc này chính đang bưng một chén nóng tốt thanh tửu. Nhìn ngoài cửa sổ Phú Nhạc Sơn tại tinh tế uống rượu. Lão giả này không phải người khác. Chính là Đông Doanh Thiên Hoàng không thể nghi ngờ. Bạch bạch bạch. Ngay tại Thiên Hoàng tinh tế uống rượu thời điểm, một trận rậm rạp tiếng bước chân truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc hắc sắc vũ dệt nam tử bước nhanh đi lên phía trước. Hắn đi tới Thiên Hoàng trước mặt quỳ xuống, mở miệng nói, bệ hạ. Người này là Hoàng thất Santengu thứ hai. Miyamoto Nobuyuki, là Nobuyuki a. Nhìn vào nam tử này một cái, Thiên Hoàng mỉm cười, mở miệng nói, người tới thật đúng lúc. Hôm nay trời quang mây tạnh. Tại Thiên Thủ Công chính có thể nhìn thấy xa xa Phú Nhạc Sơn. Lại hợp với cái này Long Tuyền rượu, quả nhiên là phong cảnh đẹp a. Trong ngôn ngữ Thiên Hoàng há miệng hút vào. Rượu trong ly trong nháy mắt hóa thành sương mù, tiến vào trong miệng của hắn. Trên mặt cũng nhiều một tia đỏ ửng. Bệ hạ. Thấy một màn như vậy, Miyamoto Nobuyuki nhướng mày, mở miệng nói, Đại Đạo Tông có động tác. Lời vừa nói ra, Thiên Hoàng động tác trì trệ. Nguyên bản tràn đầy thích ý cái mặt già này phát ra vẻ ngưng trọng. Mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Mới vừa có ninja phát ra mật báo. Lúc này Miyamoto Nobuyuki mở miệng nói ra, nói Liễu Sinh Đạo Chân đã đi thuyền ra biển, trên đó cất giữ số lớn vật tư. Hẳn là tiến về Trung Nguyên. 3. Theo Miyamoto Nobuyuki ngôn ngữ, Thiên Hoàng ngón tay hơi hơi phát lực. Kỳ chén rượu trong tay đã nứt ra một đạo tế văn. Trung Nguyên. Nghe được lần này ngôn ngữ, Thiên Hoàng mở miệng lẩm bẩm nói, cái kia Liễu Sinh Đạo Chân ẩn nhẫn hồi lâu, thủy chung không dám đặt chân Trung Nguyên. Bây giờ tốt như vậy mang đến muốn đi tới Trung Nguyên. Chẳng lẽ là Trung Nguyên xảy ra vấn đề gì? Ta điều tra. Lời vừa nói ra, Miyamoto Nobuyuki mở miệng nói ra, Trung Nguyên võ lâm minh chủ Bạch Minh Ngọc thân bại danh liệt, người người kêu đánh. Hẳn là Liễu Sinh đạo chân cảm thấy Trung Nguyên tại vô nhân có thể hạn chế hắn, cho nên mới tự mình tiến về. Không tốt. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Thiên Hoàng mở miệng nói ra, Đại Đạo Tông Tố cùng Trung Nguyên có chỗ liên hệ. Lần này vừa đi, sợ rằng mưu đồ không nhỏ. Nobuhide tiến về Trung Nguyên nhiều ngày, hắn cũng có thể có tin tức gì không? Không có. Miyamoto Nobuyuki lắc đầu, Kamizumi hắn trước kia du lịch Trung Nguyên, cực kỳ si mê thích chỗ nào. Lần này hẳn là lưu luyến đi tới đi lui. Lớn như vậy tuổi tác, còn giống như tiểu hài tử giống như. Nghe được Miyamoto Nobuyuki ngôn ngữ, Thiên Hoàng lắc đầu, mở miệng nói, Nobuyuki, ngươi chuyển xuống. Từ lúc Nhật Thiên thủ thành toàn thể giới nghiêm, để cho Bình Bát Lang mang theo trong thành võ thánh cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngồi đợi tin tức. Lần này, ngươi theo ta tiến về Trung Nguyên một lần. Lời vừa nói ra, Miyamoto Nobuyuki hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Thiên Hoàng, mở miệng nói, bệ hạ, ngài muốn đích thân tiến về Trung Nguyên. Tốt. Nghe vậy, Thiên Hoàng gật đầu một cái, Liễu Sinh đạo chân ẩn núp đã lâu, bây giờ đột nhiên có động tác. Nhất định là mưu đồ không nhỏ. Ngươi và Kamizumi cũng không phải là đối thủ của hắn, lão phu thừa dịp bây giờ còn có thể chơi đùa động, cần phải không thể để cho hắn đạt được. Nói ra, Thiên Hoàng nhìn phía xa Phú Nhạc Sơn. Trên mặt phát ra vẻ kiên nghị. Chương 1492, Bích Thủy phía trên. Trong bất chi bất giác 7 ngày đã qua. Kim Lăng Thành bên ngoài, Trân Châu suối. Nơi đây thanh sơn vần quanh, bích thủy giàn giụa, khê cốc tung hoành. Suối nước bốn mùa châu tuôn, nghìn năm không dứt. Chính là một chỗ thế ngoại đào viên. Lúc này bích thủy phía trên một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến lên. Đãng xuất ra đạo đạo gợn sóng. Ngạo Vân một bộ bạch y ngồi ở trong thuyền, nàng bàn tay trắng nõn khẽ vuốt dao cầm, tiếng đàn êm tai. Từ xa nhìn lại, giống như an ủi cầm tiên tử giống như. Diệp Lăng Chu là đứng ở đầu thuyền. Hắn thân mang bạch y sáo nhẹ tấu, dư âm lượn lờ. Cùng Ngạo Vân tiếng đàn tương hòa, rất có chủng cầm sắt hòa minh, thần tiên quyến lữ cảm giác. Một khúc mà thôi, Ngạo Vân mỉm cười. Nàng nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, Lăng Chu, chúng ta như vậy tốt bao nhiêu? Mỗi ngày du sơn ngoạn thủy, cầm sắt hòa minh. Tình đến nồng thời điểm còn có thể thân mật một phen. Như vậy sinh tồn không tốt sao? Tốt. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu vừa cười vừa nói, thật tốt. Tốt cái rắm. Trên mặt mặc dù tràn đầy nụ cười, nhưng Diệp Lăng Chu trong lòng lại là bất đắc dĩ nói cực điểm. Ngạo Vân không có tới trước kia. Cuộc sống của hắn gọi là một cái tiêu sái, mỗi ngày ở trong Di Hồng Viện chơi gái đến mất liên lạc. Muốn tìm mao muội tìm mao muội, muốn tìm người Di, thỉnh thoảng còn có thể lăn lộn chơi chung. Đó mới kêu một cái xa hoa trụy lạc, xa hoa đổi trụy. Bây giờ lại là ó. Vào ban ngày bồi tiếp Ngạo Vân du ngoạn khắp nơi. Mặc dù Ngạo Vân là cái tuyệt thế mỹ nữ, cũng có thể lão ăn một cái đồ ăn người nào tao trụ a. Tuy đẹp người, xem tướng chỗ lâu cũng liền ý kia. Điều kỳ quái nhất là ban ngày du ngoạn thì cũng thôi đi, du sơn ngoạn thủy cũng tính tu thân dưỡng tính. Cũng có thể đến buổi tối vẫn phải trên giường liều mạng. Nhất là Ngạo Vân nữ nhân này nội lực cao thâm, đó là người Di và mao muội có thể so sánh. Nếu như là không nội lực của hắn cao thâm, lúc này lâu lắm rồi tiểu ra máu. Liền loại cuộc sống này, cái kia đổi ai cũng được điên a. Ngươi thích liền tốt. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Ngạo Vân giống như cười một tiếng, qua hai ngày ta liền hồi Di Hoa Cung, đem trong cung sự vụ giao cho em gái ta. Đến lúc đó người ta liền toàn tâm toàn ý ngốc ở bên người ngươi, hàng ngày bồi tiếp ngươi. Lại cho ngươi sinh thật là nhiều hài tử, qua thần tiên thời gian. Lời vừa nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể một cái lảo đảo. Suýt nữa theo trên thuyền ngã chổng vó. Bây giờ cuộc sống này hắn cũng nhanh tiểu ra máu. Liền đợi đến Ngạo Vân hồi Di Hoa Cung về sau, bản thân có thể hoãn một chút. Đây con mẹ nó nếu là toàn tâm toàn ý bồi bản thân. Mình còn có chơi đùa. Vân Nhi à, Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi thật vất vả làm đến cung chủ vị trí bên trên, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Đây nếu là buông xuống không tốt lắm. Nếu không ngươi trước trở về xử lý sự vật, ta đi theo sau Đông Hải nhìn ngươi. Trong ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu trên mặt gạt ra ý nghĩa nụ cười. Ông! Không giống Diệp Lăng Chu nói hết lời, Ngạo Vân hai mắt đột nhiên trợn lên. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu trong đầu đột nhiên giật mình. Đây con mẹ nó! Bản thân lời còn chưa nói hết đây, nữ nhân này liền chuẩn bị trở mặt. Không đối. Ý niệm tới đây, trong lòng của hắn khẽ động. Đây không phải Ngạo Vân chuẩn bị trở mặt. Có một cỗ dị thường nội lực chính đang rung động. Hừ. Nhưng vào lúc này, Ngạo Vân lạnh rên một tiếng, người xấu phương nào giấu đầu lộ đuôi. Cho ta lăn mà ra. Nói ra nàng thân thể khẽ động, một đạo mắt trần có thể thấy nội lực quét ngang mà ra. Chỉ một thoáng, bích thủy gợn sóng tạo nên. Bốn phía thụ mộc giống như bị luồng gió mát thổi qua giống như. Nổ. Ở nơi này nội lực đáng có ở về sau, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một đạo nội lực hùng hậu mang theo dòng nước, như là thương long giống như phá không mà ra. Hướng về bản thân ngồi thuyền nhỏ cuốn tới. Tránh mau. Thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra. Hắn một bả nhấc lên Ngạo Vân phi thân lên. Nhưng vào lúc này. Trong lúc này lực mang theo lấy dòng nước mạnh mẽ đánh vào trên thuyền nhỏ. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, một đạo bọt nước phóng lên tận trời. Hai người ngồi thuyền nhỏ trong nháy mắt hóa thành dồn dập mảnh gỗ vụn, đầy trời tung xuống. Nhìn một cái lộ ra khá là rung động. Ha ha ha ha ha. Hai người nhảy lên trong nháy mắt, một trận cười điên cuồng truyền đến. Ta nói người Ngạo Vân vì sao không có tham gia Từ Châu phủ vây giết. Nguyên lai là nuôi cái tiểu bạch kiểm ở đây chàng chàng thiếp thiếp. Thật là đáng chết, theo tiếng cười kia. Chỉ thấy một thân ảnh phi thân mà kỳ, cuối cùng rơi vào bốn phía trên nhánh cây. Thân ảnh này không phải người khác. Chính là Mộ Dung Bách Thế không thể nghi ngờ. Hừ. Lúc này Ngạo Vân híp đôi mắt một cái, hừ lạnh nói, nguyên lai là ngươi một cái lão thất phu. Cái gì Từ Châu vây giết, ngươi không cần thối những cái này đường hoàng lấy cớ. Ngươi bất quá chỉ là muốn dựa vào như vậy lấy cớ để tìm ta trả thù thế thôi. Tốt. Nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế biến sắc, ngươi cái này độc phụ. Năm đó giết ta ái tử. Hôm nay ta đã bày ra thiên la địa võng. Nơi đây chính là ngươi cùng ngươi cái kia tiểu bạch kiểm nơi táng thân. Nói ra, Mộ Dung Bách Thế phất ống tay áo một cái. Ông. Nhất thời đang lúc một cỗ kình phong quét qua. Chỉ thấy bốn phía thụ mộc một trận tiếng động. Nguyên một đám thân mang ăn mặc thân ảnh phi thân lên, dẫm nát trà cây phía trên. Những nhân thủ này cầm cung nỏ lúc này chính nhắm ngay Ngạo Vân cùng Diệp Lăng Chu, tựa hồ muốn đem hai người rảo sát trong đó. Hừ. Nhìn thấy một màn này, Ngạo Vân mở miệng nói ra, điêu trùng tiểu kế. Chỉ là tiễn nỏ há có thể làm tổn thương ta. Trong ngôn ngữ, trên mặt của nàng mang theo từng tia ngạo nghễ. Ta biết người độc phụ này chính là nhân tiên lục kiếp cảnh giới, tầm thường tiễn nỏ căn bản không đả thương được ngươi. Nhìn vào Ngạo Vân bộ dáng, Mộ Dung Bách Thế mở miệng nói, những cái này tiễn nỏ, chính là ta đặc biệt chế phẩm hỏa tiễn nỏ. Trong đó tràn đầy tán công lực độc dược. Đi qua hỏa dược nổ tung, bốn phía đầy trời nơi đó thuận dịp đều là khói độc, ta xem ngươi chạy đi đâu. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Bách Thế vung tay lên, thả. Bồng. Theo Mộ Dung Bách Thế ngôn ngữ, một tiếng cung nỏ kích phát thanh âm truyền đến. Dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy dày đặc tiễn nỏ phá không mà ra, hướng về hai người mạnh mẽ đánh tới. Chính đạo những cái này tiễn nỏ đi tới hai người trước người trong nháy mắt, hết thảy nổ bể ra. Ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang trầm nặng. Đạo đạo màu xanh khói độc tràn ngập ra. Trong nháy mắt bốn phía bao phủ ra. Trong lúc nhất thời bích thủy phía trên khói độc tràn ngập. Lộ ra khá là quỷ dị. Thấy một màn như vậy, Ngạo Vân đang muốn xuất thủ. Nhưng mà, Mộ Dung Bách Thế đã xuất thủ. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, bay lượn mà ra. Kỳ mũi chân tại mặt nước liên tục điểm mấy cái, trong nháy mắt liền tới tại Ngạo Vân trước người. Cánh tay hắn chấn động, nội lực dâng lên. Cả người không nói lời gì. Đột nhiên một chưởng mạnh mẽ đánh tới. Chưởng này vừa ra kình lực cực sung túc, mang theo phong lôi chi thế. Căn bản không có mảy may lưu thủ. Thấy một màn như vậy, Ngạo Vân lông mày tú mỹ nhíu lại. Nàng buông lỏng ra Diệp Lăng Chu bàn tay. Cả người phi thân mà ra, ngọc trưởng phất một cái, cùng Mộ Dung Bách Thế một trưởng này đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng trầm muộn nổ mạnh. Một đạo nội lực tứ tán mà ra. Bốn phía bích thủy trong nháy mắt nổ tung, dồn dập sông lên chân trời. Cuối cùng hóa thành vạn điểm bọt nước chút xuống. Chương 1493, trước bắt tiểu bạch kiểm. Liều mạng một trưởng về sau, Mộ Dung Bách Thế cái mặt già này trầm xuống. Ngạo Vân trưởng lực hùng giống như chiều dâng. Thế mà so sánh mình cũng không thua bao nhiêu. Không chỉ có như vậy. Trong mơ hồ thế mà còn có mấy phần đè lại chi thế. Bản thân khổ luyện hơn nửa cuộc đời mới có như công lực này. Thế mà đành phải và nữ tử trước mắt này tương đương nhau. Hừ. Ngay tại Mộ Dung Bách Thế trong lòng rung động là lúc, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Lại dương mắt lúc, đã thấy Ngạo Vân chính nhìn mình, khinh miệt nói, Mộ Dung lão thất phu. Người tuổi đã cao liền như công lực này. Chẳng trách nhi tử lén lút đến ta Di Hoa cung trộm lấy bí tịch, Mộ Dung gia võ công cũng chỉ đến như thế. Lời vừa nói ra, thoáng như một căn cương châm một dạng đâm thật sâu vào Mộ Dung Bách Thế trong lòng. Di Hoa cung võ học cùng Mộ Dung gia võ công có dị khúc đồng công chỗ. Đều là dịch chuyển kinh lực, phản đả thương địch thủ thân võ học. Hắn năm đó vốn định trộm lấy Di Hoa cung võ học, cùng Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di ấn chứng với nhau. Nhưng lại bị Ngạo Vân phát hiện, giết con trai của hắn. Bây giờ lại nghe Ngạo Vân nhắc lên việc này. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn nội ý càng tăng lên. Ngươi độc phụ này, chết đi cho ta. Việc này Nam Cung muôn đời thân thể chấn động, kinh lực lan ra. Hai tay của hắn hóa trưởng, cuồn cuộn kinh lực lưu tại quanh thân. Như vậy kinh lực vừa ra, Mộ Dung Bách Thế thân thể lướt đi. Hắn thân đến chấp giật, tốc độ cực nhanh. Chỉ thời gian một cái chớp mắt liền đến Ngạo Vân trước mặt. Đồng thời hắn tay phải quét ngang, mang theo một cỗ kình lực cuồn cuộn mà ra, hướng về Ngạo Vân chạm mặt đánh tới. Nhưng mà đối mặt như vậy, trưởng lực Ngạo Vân không chút nào không hoảng hốt. Đã thấy nàng tay phải tung bay. Phảng phất như là giống như quỷ mị đem Mộ Dung Bách Thế cuồn cuộn trưởng lực đón lấy. Đồng thời kỳ cổ tay khẽ đảo, ống tay áo quét ngang. Ông! Chỉ một cỗ nội lực như cương phong tản ra. Trong nháy mắt đem bốn phía tràn ngập khói độc thổi tan ra. Kỳ độc xương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mù phiêu tán mà ra, bay thẳng bốn phía đám người lan ra. Nếu không phải những người này sớm phục qua giải dược, một lần này liền toàn bộ ngã xuống. Như công pháp này, chính là Di Hoa cung Di Hoa tiếp ngọc. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Bách Thế lông mày nhíu lại. Ngạo Vân chiêu này Di Hoa tiếp ngọc, thế mà sinh sinh đem trưởng lực của mình đẩy ra, ngược lại đánh tan bản thân bày ra khói độc. Trong tay hắn pháp không thể bảo là không cao. Chấn kinh sau, hắn không chần chờ. Ngay sau đó thân thể xoay chuyển, lại một cước bay thẳng ngực của Ngạo Vân đá tới. Nhưng mà cái này tung ra một cước, lại bị Ngạo Vân thân thể tung bay dễ như trở bàn tay hiện lên. Cả người vẫn như cũ là bạch y tung bay, giống như tiên tử. Không có chút nào bối rối chi ý. Càng là như vậy, Mộ Dung Bách Thế nội ý việt thịnh. Đã thấy hắn hít sâu một hơi, khí tức cả người đột nhiên biến đổi. Hắn lật bàn tay một cái biến trưởng thành quyền, hướng về Ngạo Vân đánh tới. Nhưng mà đối mặt như vậy một quyền, Ngạo Vân trên mặt ý cười càng đậm. Nàng thân thể tung bay, nghiêng người hiện lên. Đồng thời, mở miệng nói, nghe qua Mộ Dung gia có Lang Huyên Ngọc Động chân tàng thiên hạ võ học. Bây giờ xem ra, thu nhận đều là chút không hợp thời công pháp. Người gia chủ này, luyện cũng là hỗn tạp mà không tinh. Theo Ngạo Vân ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế thế công mạnh hơn. Đã thấy hắn quyền trưởng biến ảo, chiêu thức không dứt. Kinh lực như tầng tầng điệp lãng bất tán phản tăng, càng ngày càng hùng hồn. Dương mắt nhìn lại chỉ thấy thân hiện lên lưu quang, kinh khí bức người. Cuối cùng tựa như thiên thần hạ phàm giống như. Theo hắn không ngừng oanh kích, kinh lực không ngừng tích xúc. Đợi cho kinh lực đến cao nhất một chút thời khắc, cả người nhãn phun lạnh lẽo. Đột nhiên một trường hướng về Ngạo Vân oanh ra. Nổ. Theo một tiếng thoáng như thiên lôi nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy trưởng lực bừng tỉnh như là một ngọn núi lớn phá không mà ra. Trực tiếp hướng về Ngạo Vân đương đầu đánh tới. Kỳ kinh lực hùng hồn. Đừng nói là người, chính là một tòa núi nhỏ cũng khó có thể chống đối. Đối mặt như vậy trưởng lực, Ngạo Vân sầm mặt lại. Đã thấy nàng quanh thân khẽ động, một cỗ thanh hàn chi khí đột nhiên lan ra. Nàng bay ra một trường. Cùng Mộ Dung Bách Thế một trường này đối oanh cùng một chỗ. Nổ. Theo một tiếng thiên lôi nổ mạnh. Phương viên ngàn bước bên trong mặt nước trong nháy mắt nổ tung. Nguyên bản tĩnh mịch mặt nước chỉ một thoáng sóng lớn cuồn cuộn. Mộ Dung Bách Thế chỉ cảm thấy Ngạo Vân thể nội như là một cái vòng xoáy, bản thân đánh ra trường lực bị kỳ hút vào trong đó. Đồng thời đã thấy Ngạo Vân da thịt như ngọc, càng ngày càng thanh lãnh. Như là hàn băng phù ngọc điêu khắc thành, đẹp vô phương nhận biết. Đây là... Nhìn đến đây, Mộ Dung Bách Thế mở miệng cả kinh nói, Minh Ngọc Công. Cái gọi là Minh Ngọc Công chính là Di Hoa Cung bí mật bất truyền. Là sáng lập thời điểm hai vị cung chủ hợp sáng tạo, công pháp coi trọng, ngậm mà không nói, liệu địch tiên cơ, thân kiểu như phượng, Di Hoa tiếp ngọc. Công pháp đại thành là lúc, làn da óng ánh trong suốt, như là tiên nhân. Vạn cân thế công đều có thể hóa trở về vô hình, là thiên hạ ít có kỳ công diệu pháp. Tính ngươi có chút kiến thức. Nghe được Mộ Dung Bách Thế ngôn ngữ, Ngạo Vân mở miệng nói, Di Hoa tiếp ngọc chẳng qua nhập môn căn cơ. Minh Ngọc Công mới thật sự là đăng phong tạo cực. Nghe thấy người Mộ Dung ra đấu chuyển tinh di có lấy đạo của người trả lại cho người, bây giờ lại nhìn nhìn ta một chiêu này thế nào. Lời đến nơi đây, Ngạo Vân cánh tay chấn động. Cuồn cuộn nội lực mang theo mới vừa rồi Mộ Dung Bách Thế trưởng lực đẩy ngược mà ra, hướng về Mộ Dung Bách Thế đột nhiên đánh tới. Đối mặt như vậy trưởng lực, Mộ Dung Bách Thế biến sắc. Cái này trưởng lực hùng, quả thực có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chấn kinh sau hắn thôi động đấu chuyển tinh di, đem cái này trưởng lực nhất chuyển, đánh phía chỗ hắn. Nổ. Chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh. Một cột nước ngút trời mà kỳ, thân thể cũng lui nhanh ra. Đồng thời đáy lòng của hắn trầm xuống, không khỏi ám đạo, bà nương này không dễ chọc. Kỳ Minh Ngọc Công lại có thể hấp nhân nội lực, lại phối hợp Di Hoa Tiếp Ngọc đẩy ngược mà ra. Hôm nay cho dù có thể chiếu, cũng là thảm liệt hết sức. Nghĩ đến nơi này, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào một bên phong tao xem trò vui Diệp Lăng Chu trên người. Đồng thời một cái ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Mới vừa rồi nhìn bà nương này cùng cái này tiểu bạch kiểm cầm sắt hòa minh, không khỏi khoái hoạt. Nghĩ đến là có phần yêu thích người này. Nếu như là đem cái này tiểu bạch kiểm nắm ở trong tay, liền có thể đem bà nương này bắt bí nơi tay. Ý niệm tới đây, Mộ Dung Bách Thế khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đã thấy hắn cổ động chân khí, truyền âm nói, ta tới cuốn lấy bà nương này. Các ngươi đem cái kia tiểu bạch kiểm tóm gọn trong tay. Động thủ. Truyền âm đến đây, Mộ Dung Bách Thế phất ống tay áo một cái. Ông. Chỉ một thoáng, bốn phía mai phục đám người dồn dập phi thân lên. Cùng nhau hướng về Diệp Lăng Chu vào tới. Kỳ kinh phong hiển hách, vậy mà không thiếu mấy cái võ thánh hảo thủ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lăng Chu ngây ngẩn cả người. Nếu như là đặt ở trước kia. Tại xác nhận Ngạo Vân có thể ứng phó Mộ Dung Bách Thế về sau, hắn tuyệt đối thừa dịp có người cuốn lấy Ngạo Vân công phu chuồn mất. Nhưng bất đắc dĩ hắn ăn Ngạo Vân cho thạch sùng tán. Chạy cũng vô ích. Kết quả là dứt khoát ở một bên xem kịch. Kết quả cái này nhìn cái hí cũng có thể nhìn ra vấn đề. Những người này tiền một cước còn đang đối phó Ngạo Vân, làm sao hậu một cước toàn bộ hướng chính mình tới. Điều này hiển nhiên chính là đem mình làm quả hồng mềm chứ. Mà thôi, nhìn cũng nhìn một chút đủ. Thấy được đám người bay thẳng bản thân, Diệp Lăng Chu thở dài, nếu các ngươi muốn động thủ, vậy ta cũng hoạt động một chút. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu hít sâu một hơi. Ô, chỉ một thoáng một cỗ quái dị tiếng vang đột nhiên truyền đến. Thanh âm này như là cá voi kêu to. Tầng tầng sóng âm khuếch tán ra, không cốc vang vọng, buồn bã chuyển không dứt. Chương 1494, chớ đi. Như vậy thanh âm vừa ra, quả nhiên là kinh tâm động phách, giới tâm trí người. Có lửa gạt phong mắng hải lực. Để cho người nghe không khỏi đau đầu muốn nứt, tinh huyết bốc lên. Cảnh giới kia hơi thấp trực tiếp bị thanh âm này chấn động đến thất khiếu chảy máu, mất mạng tại chỗ. Mấy cái võ thánh cũng là sắc mặt ửng hồng, vô cùng khó chịu. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Bách Thế sắc mặt cứng đờ. Thứ nhất là chấn kinh, cái này nhìn như hình dáng không gì đặc biệt Tiểu Bạch Kiểm lại có như vậy nội lực. Thứ hai thì là, cái này như là cá voi kêu to âm ba công pháp. Phóng nhãn trên giang hồ chỗ sẽ người lác đác không có mấy. Không có gì ngoài Đông Hải Tạ Thanh Minh bên ngoài. Hắn nhất quen thuộc chính là năm đó ma giáo quân sư Diệp Lăng Chu thần kinh bài hát. Ngay tại hắn chấn kinh thời khắc, Diệp Lăng Chu động. Đã thấy hắn trưởng vận nội lực đột nhiên một dẫn. Khống. Chỉ một thoáng, một tiếng long ngâm vang vọng ra. Ngay sau đó một đạo cực lớn dòng nước quét sạch mà lên. Hội tụ thành một đạo ba người ôm hết thủy long, mang theo vô biên kình lực hướng về cái kia võ thánh mạnh mẽ đánh tới. Kỳ những nơi đi qua hơi nước tràn ngập. Đúng như thương long ra biển, khuất phục tứ phương giống như. Mấy cái này võ thánh phóng nhãn giang hồ cũng coi là cao thủ hàng đầu, nhưng là nơi nào thấy qua như vậy chẳng diện. Mấy người đầu tiên là giật mình, chợt dồn dập hợp lực oanh ra một trường. Lấy trường hồng quán nhật chi thế hướng về như vậy thủy long đánh tới. Nhưng là, mấy người kia bất quá là võ thánh cảnh giới, chỗ nào có thể so sánh Diệp Lăng Chu công lực. Chỉ trong nháy mắt, mấy người đánh ra trường lực liền bị cái này thủy long va nát ra. Kỳ thủy long tiến quân thần tốc xu thế không giảm, mạnh mẽ đánh vào trên người mấy người. Nổ, theo một tiếng vang trầm. Cái này mấy tên võ thánh lập tức máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Thân thể mạnh mẽ rơi vào phía dưới bích thủy bên trong sinh tử không chỉ. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Bách Thế kinh hãi. Mới vừa rồi Diệp Lăng Chu chiêu này. Quả thực để cho hắn vô cùng rung động. Lão thất phu. Ngay tại Mộ Dung Bách Thế trong lòng rung động thời khắc, Ngạo Vân mở miệng nói ra, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Kế tiếp sự tình, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Một lời dứt lời, Ngạo Vân thân thể tung bay, rơi vào trà cây phía trên. Nhìn thấy Ngạo Vân rơi vào trà cây phía trên, Mộ Dung Bách Thế trong lòng khẽ động. Ngạo Vân một lần này rơi chỉ có một cái thuyết pháp. Vậy chính là mình xem kịch, để cho cái kia Tiểu Bạch Kiểm tới đối phó bản thân. Mộ Dung lão quỷ. Ngay tại Mộ Dung Bách Thế tâm cảnh thời khắc, Diệp Lăng Chu thanh âm đột nhiên truyền đến, nhiều năm không gặp. Ngươi vô sỉ phong cách vẫn là trước sau như một a. Hôm nay nếu đã tới, cũng đừng đi. Soạt. Lời đến nơi đây, chỉ thấy một cột nước giống như hàng dài, phóng lên tận trời. Mà Diệp Lăng Chu là chắp hai tay sau lưng đứng ở cột nước phía trên chạy nhanh đến. Nhìn một cái giống như tiên nhân. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Bách Thế biến sắc. Diệp Lăng Chu như vậy ngự thủy mà đi biện pháp, đã đủ để chứng minh hắn thực lực. Một cái Ngạo Vân hắn đều bắt không được đến. Bây giờ hơn nữa một cái. Ý niệm tới đây, trong lòng hắn phát ra một tia âm hàn cảm giác. Đã thấy hắn dưới chân phát lực, phi thân vọt lên. Cả người hướng về tại trà cây mượn lực một chút, hướng về nơi xa lao đi. Nhưng mà, thấy một màn như vậy, Diệp Lăng Chu lại cười lạnh một tiếng. Vận kình trong tay lăng không cầm nắm. Chỉ một thoáng, Mộ Dung Bách Thế chỉ cảm thấy dưới chân sinh ra một cỗ hấp xả sức mạnh. Liền phảng phất thải nhập hãm không dòng nước bên trong, thân thể đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ xuống tới. Hơi kinh hãi về sau, Mộ Dung Bách Thế đang muốn bước ra. Mà như vậy lúc, cái này hấp xả sức mạnh vừa hóa thành một cỗ nước xoáy. Đem hắn xinh xinh theo giữa không trung lôi xuống. Cả người giống như pháo đến giống như hướng về mặt nước đập tới. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Bách Thế trong lòng hoảng hốt. Hắn đánh ra một chưởng đánh vào trên mặt nước. Xoạt, theo một tiếng bọt nước tung tóe tiếng vang. Hắn lần nữa hồi chính thân thể. Đồng thời nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, nước xoáy tinh thần, hãm không tinh thần. Ngươi là Diệp Lăng Chu. Trong ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế thanh âm mang theo một tia run rẩy. Diệp Lăng Chu, đây chính là ngày trước thánh quân thủ hạ quân sư. Đồng thời, cũng là thánh quân người kế nhiệm. Người này thế mà không có chết. Ha ha ha ha. Nghe được Mộ Dung Bách Thế thanh âm, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, Mộ Dung lão quỷ, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Vậy ngươi ngày hôm nay thì càng đừng muốn rời đi. Nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện ở Mộ Dung Bách Thế trước mặt. Đã thấy hắn năm ngón tay cùng nhau, oanh ra một chưởng. Ông! Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đạo hùng hồn không trưởng lực hướng về Mộ Dung Bách Thế chạm mặt đánh tới. Cùng vương giã công pháp bá đạo khác biệt. Diệp Lăng Chu chiêu thức mặc dù cũng là cường hoành hết sức, nhưng là một thân võ công không bàn mà hợp thương hải chi đạo. Kỳ nội kinh hồn thành cuồn cuộn, biến hóa tùy tâm sở dục. Phát huy đến cực trí thực sự là cưỡi chiếu sáng bỏ, tâm thần tụ tán tự nhiên. Giống như cái kia quỷ quyệt hay thay đổi, cuồn cuộn vạn thiên thương hải giống như. Thấy cái này trưởng lực đánh tới, Mộ Dung Bách Thế trong lòng giật mình. Trong lúc vội vàng hắn một trưởng vỗ ra, cùng Diệp Lăng Chu đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Song trưởng tương đối nháy mắt, cuồn cuộn kinh lực tứ tán mà ra. Phía kia bích thủy phía trên lập tức nhấc lên cuồn cuộn sóng lớn. Mộ Dung Bách Thế cái mặt già này biến đổi. Lúc này hắn chỉ cảm thấy Diệp Lăng Chu trưởng lực trọng trọng gấp vào, thao thao bất tuyệt. Giống như đáy biển mạch nước ngầm giống như. Kỳ kinh lực to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này hắn vội vàng thi triển đấu chuyển tinh di, muốn rời đi như vậy trưởng lực. Mà nhưng vào lúc này, hắn đây cái này kinh lực giữa sinh ra một cỗ hãm không hấp lực, vậy mà để cho hắn cái này đấu chuyển tinh di biện pháp rơi vào chỗ trống. Kinh lực vừa mới thất bại, cái kia trọng trọng gấp vào kinh lực lại xảy ra. Kỳ lực đường càng hơn mới vừa rồi. Liền thoáng như cái kia thương hải bên trong triều tịch đồng dạng, có qua có lại, thay đổi thất thường. Một đạo trưởng lực ngay cả biến tam trọng kinh lực, chớ nói Mộ Dung Bách Thế. Chính là Bạch Minh Ngọc năm đó cũng ở đây chiêu này bên trên bị thua thiệt. Chỉ một cái sơ sẩy. Diệp Lăng Chu cái kia cuồn cuộn kinh lực thuận dịp đánh vào Mộ Dung Bách Thế tạng phủ bên trong, để cho hắn thân thể lui nhanh mà ra. Đồng thời một cỗ ngai ngái chi khí từ cổ họng dâng lên. Vẻn vẹn một trưởng phía dưới. Mộ Dung Bách Thế thuận dịp đã lén bị ăn thiệt thòi. Chậc chậc chậc. Một trưởng chấn thương Mộ Dung Bách Thế, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, Mộ Dung lão quỷ. Ngươi nếu là đem những cái này tâm nhãn hơi phân một chút mà ra dùng tại tăng thực lực lên bên trên, cũng so hiện tại mạnh hơn không ít. Này cũng đã bao nhiêu năm, ngươi thực lực vẫn là cái này sao ổn định. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu ngôn ngữ một trận, nói bổ sung, phế vật như thế ổn định. Ông! Lời đến nơi đây, Mộ Dung Bách Thế hai mắt trợn lên. Hắn nhìn trước mắt Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, Diệp Lăng Chu, ngươi cũng không nên đắc ý. Hôm nay cho dù chết, ngươi cũng tốt hơn không được. Mộ Dung Bách Thế biết rõ. Bản thân hiểu rõ Diệp Lăng Chu thân phận, lần này tuyệt đối không có khả năng tùy tiện để cho mình rời đi. Lúc này ra liều mạng một lần bên ngoài. Hắn không còn cách nào khác. Ha ha ha ha. Nghe vậy, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, tốt tốt tốt. Đã nhiều năm như vậy. Đây là ngươi đã nói rất giống như nam nhân một câu. Ta hôm nay sẽ nhìn một chút, ngươi làm sao để cho ta sống dễ chịu không được. Nói ra, Diệp Lăng Chu thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Chương 1495. Nhìn thấy một màn trước mắt, Mộ Dung Bách Thế trong lòng giật mình. Lúc này hắn mục quang vừa đi vừa về dao động, muốn tìm kiếm Diệp Lăng Chu thân ảnh. Nhưng là hắn cái này không tìm còn tốt. Một tìm cả người không khỏi ngây tại chỗ. Kỳ bởi vì trước mắt bích thủy dậy sóng, cành lá tươi tốt. Căn bản tìm không thấy Diệp Lăng Chu tung tích. Diệp Lăng Chu tốc độ cực nhanh, đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Đang tìm ta. Ngay tại Mộ Dung Bách Thế trong lòng rung động thời khắc, một thanh âm theo bên cạnh hắn truyền đến. Nghe được thanh âm này Mộ Dung Bách Thế trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Khi thấy Diệp Lăng Chu xuất hiện ở bên cạnh của mình, lúc này chính vẻ mặt đùa cợt nhìn mình. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung Bách Thế trong lòng rung động. Dưới tình thế cấp bách hắn vận kình tại cánh tay, đẩy trưởng mà ra. Siêu siêu siêu. Nhất thời đang lúc, đã thấy ba đạo trưởng ảnh phá phong rít gào ra. Mang theo cuồn cuộn kinh lực bay thẳng ngực của Diệp Lăng Chu, phần bụng cùng mặt mà đến. Mà lại mỗi một chiêu mang theo kinh khí, sát ý dồn dập. Muốn đem Diệp Lăng Chu tại chỗ cầm xuống. Nhìn thấy cái này Mộ Dung Bách Thế xuất thủ cường công, Diệp Lăng Chu đáy mắt phát ra một nụ cười khinh bỉ. Đồng thời, hắn bên cạnh đạp từng bước, thân thể dịch chuyển. Lấy một cái quỷ dị góc độ đi tới Mộ Dung Bách Thế sau lưng. Trong một chớp mắt, Mộ Dung Bách Thế sau lưng không môn hoàn toàn triển lộ ở trước mặt Diệp Lăng Chu. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu đi tới phía sau mình, Mộ Dung Bách Thế biến sắc, trong lòng kinh hãi. Dưới tình thế cấp bách hắn đột nhiên quay người. Đồng thời song trưởng xoay tròn, một cỗ kình lực cuồn cuộn mà sống. Lấy mây mưa thất thường chi thế hướng về Diệp Lăng Chu ngay ngực đánh tới. Ông! Chỉ một thoáng bốn phía không khí đột nhiên chấn động. Một trường này vừa nhanh vừa vội, kình lực chắc tuyệt. Nếu như là oanh lên chính là cương cân thiết cốt cũng phải nứt vỡ ra. A! Thấy một trường này đánh tới Diệp Lăng Chu cười lạnh một tiếng. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, thực sự là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Trong ngôn ngữ hắn trưởng thế một đám. Kỳ kinh lực lưu nhuận như nước, đem cái này hùng tuyệt một trưởng trong nháy mắt tan rã ra. Mộ Dung gia Lang Huyên Ngọc Động thu thập võ học không ít, trong đó võ học hỗn tạp hết sức. Kỳ trưởng thế tan rã trong nháy mắt, Mộ Dung bách thế chiêu thức chưa ngừng. Đã thấy hắn kinh lực nuốt vào nhà ra, một quyền nối liền. Hắn tự biết cảnh giới không bằng Diệp Lăng Chu, bây giờ chỉ có động thân cường công, phương có lực đánh một trận. Một quyền này của hắn nhanh vô cùng, mang theo cuồn cuộn kinh lực. Ở nơi này một quyền sắp đánh vào Diệp Lăng Chu trên người trong nháy mắt, đã thấy Diệp Lăng Chu tả trưởng môn một ô, lật tay đẩy. Kỳ kinh lực phảng phất như là như sóng biển. Mang theo lấy Mộ Dung bách thế quyền phong, đem nó triệt để đến khai. Đến khai quyền phong trong nháy mắt, Diệp Lăng Chu thuận thế một trưởng quét ngang mà ra. Một trưởng này lại như sóng dữ dâng lên, kinh lực dậy sóng. Trực tiếp đánh vào Mộ Dung bách thế trên ngực của binh. Chỉ nghe một tiếng lưu ly vỡ nát tiếng vang, Mộ Dung bách thế quanh thân kình khí đột nhiên vỡ vụn, thân thể đang muốn hướng phía sau bay rất ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp xả sức mạnh như là nước xoáy trong nháy mắt vào tới. Đem Mộ Dung bách thế bay rất ra ngoài thân thể kéo lấy. Không chỉ có triệt tiêu hắn bay ngược mà ra xu thế, thậm chí đem nó trực tiếp xả trở về. Một lần này quả nhiên là đánh cũng đánh không lại, chạy còn chạy không được. Thậm chí ngay cả bay ngược mà ra quyền lực đều không có. Nước xoáy tinh thần. Cảm nhận được tất cả những thứ này, Mộ Dung bách thế khai nói ra. Chính là. Nghe được Mộ Dung bách thế ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói, nộ vân như tụ, thương hải dậy sóng. Võ công của ta không có thánh quân bá đạo như vậy. Đều ở thương hải bên trong. Nhưng thương hải bên trong hải lưu khuấy động, biến ảo vô tận, hôm nay ngươi tốt nhất trải nghiệm. Nói ra Diệp Lăng Chu hướng về Mộ Dung bách thế chạm mặt đè xuống. Ngu xuẩn. Nhìn thấy Diệp Lăng Chu hướng về bản thân chạm mặt vào tới, Mộ Dung bách thế chửi nhỏ một câu, thế mà tự tán ưu thế xuất thủ đoạt công. Xem ra ưu thế trong người, cái này ma giáo quân sư cũng bị làm choáng váng đầu óc. Ý niệm tới đây, Mộ Dung bách thế trưởng hóa kiếm chỉ, đột nhiên đâm ra. Hưu. Chỉ một thoáng, một đạo kiếm khí tê không mà ra, hướng về Diệp Lăng Chu chạm mặt công tới. Nhìn thấy cái này chạm mặt tới kiếm khí, Diệp Lăng Chu cười. Đã thấy hắn đại thủ nhất chuyển, như hải nạp bách xuyên đem kiếm khí này thu nhập trong lòng bàn tay. Thấy một màn như vậy, Mộ Dung bách thế biến sắc. Hắn lúc này chỉ cảm thấy kinh lực của chính mình lại bị Diệp Lăng Chu nạp làm chính mình dùng. Lập tức, Diệp Lăng Chu thứ nhất trưởng chính đánh vào kỳ trên ngực. Một trưởng này kinh lực cuồn cuộn, mãnh liệt hết sức. Đánh Mộ Dung bách thế ngũ tạng cuồn cuộn, một chùm huyết vụ đột nhiên phun ra. Nhưng hắn dù sao cũng là nhân tiên cao thủ. Đón đỡ một trưởng về sau, hắn cắn răng ngượng chống, đồng thời song trưởng oanh ra hướng về Diệp Lăng Chu ngay ngực đánh tới. Hắn cường ăn như vậy một trưởng. Lúc này cũng không gọi Diệp Lăng Chu dễ chịu. Nhưng mà hắn đôi này trưởng oanh ra, Diệp Lăng Chu khóe miệng cao cao nâng lên. Đồng thời, nói khẽ, Mộ Dung bách thế. Người đại quần cộc đều bị ta nhìn thấu. Lời đến nơi đây, Mộ Dung bách thế trong lòng giật mình. Diệp Lăng Chu phen này ngôn ngữ liền đã chứng minh một việc. Đó chính là hắn tính toán, y nguyên bị nhìn xuyên. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Diệp Lăng Chu tả trưởng môn phất một cái, tay phải một đám. Cả người kinh lực đột nhiên chấn động, theo một tiếng vang trầm. Mộ Dung bách thế một chiêu này trong nháy mắt bị Diệp Lăng Chu hủy đi sạch sẽ. Mộ Dung bách thế chiêu này vừa vỡ, trung môn mở rộng. Diệp Lăng Chu nhân cơ hội này hoành trưởng oanh ra, trưởng kinh tiến quân thần tốc. Kinh lực cuồn cuộn như là thương hải hoành lưu. Lấy sóng lớn vỗ bờ chi thế trực tiếp đánh vào ngực của Mộ Dung bách thế phía trên. Không đúc trưởng lực trực thấu Mộ Dung bách thế thể nội. Đồng thời kinh lực thấu thể mà ra, ngang qua bích thủy phía trên. Nổ. Chỉ một thoáng, một tiếng cực lớn muộn hưởng chuyện lai. Một đạo kình lực như là chiều dâng tan ra bốn phía. Ngàn bước trong vòng bích thủy trong nháy mắt bị rào rạt trưởng lực nổ phóng lên tận trời. Hóa thành vạn điểm bọt nước trút xuống, tựa như xuống tới một trận mưa lớn. Mà Mộ Dung Bách Thế trong miệng tuôn ra một chùm huyết vụ, trong đó xen lẫn cái này nội tạng mảnh vụn bay ngược mà ra. Tại trên mặt nước bắn liên tục mấy cái, mạnh mẽ đụng vào một bên trên thạch bích. Vô số đá vụn bay loạn, xuyên không rít gào ra. Thân thể mạnh mẽ khảm nạm tại trong vách đá. Ô! Được một trường này, Mộ Dung Bách Thế phát ra một tiếng than nhẹ. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Lăng Chu thân thể lóe lên, đến tại Mộ Dung Bách Thế trước người. Bàn tay hắn đặt tại Mộ Dung Bách Thế ngực, cả người nhẹ giọng mở miệng nói, phát kình. Theo hắn ngôn ngữ, vách đá này trong nháy mắt nứt ra mấy đạo vết rách to lớn. Như là kinh lôi bổ ra giống như. Đồng thời một cỗ như là sóng lớn nội lực đổ xuống mà ra. Vọt thẳng nhập Mộ Dung Bách Thế thể nội. Gọi hắn nội thể tạng phủ vỡ vụn, kinh mạch bạo liệt. Một cỗ máu đen theo trong miệng hắn trong nháy mắt tuôn ra. Bây giờ Mộ Dung Bách Thế, chỉ còn một hơi còn tại. Mộ Dung lão quỷ, người bại. Nhìn trước mắt Mộ Dung Bách Thế, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, người điểm này công lực, quả thực có chút không đáng chú ý. Hừ hừ hừ. Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Mộ Dung Bách Thế phát ra liên tiếp trầm muộn cười lạnh. Hắn chật vật ngẩng đầu lên, mở miệng nói, người có thể bảo đảm Ngạo Vân nhất thời. Không bảo vệ được nàng một đời. Còn có người cái này ma giáo còn sót lại, không bao lâu nữa, một dạng chết không có chỗ chôn. Ta liền tại âm tàu địa phủ chờ các ngươi, chờ các ngươi. Ha ha ha ha. Thanh âm vang vọng ra, lộ ra vô cùng buông thả. Chương 1496, cái này còn đến lây. Nhìn trước mắt lên tiếng cười như điên Mộ Dung Bách Thế. Diệp Lăng Chu lắc đầu. Khóe miệng của hắn hơi hơi nâng lên, lộ ra một tia nét cười nghiền ngẫm. Liền phảng phất lại nhìn ngu xuẩn giống như. Trong đó tràn đầy khinh miệt cùng vẻ khinh thường. Nhìn vào Diệp Lăng Chu nụ cười trên mặt, Mộ Dung Bách Thế nao nao. Hắn theo Diệp Lăng Chu trên mặt, cảm nhận được một tia cảm giác bất an. Đồng thời, hắn mở miệng hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi ngu xuẩn. Nhìn vào Mộ Dung Bách Thế bộ dáng, Diệp Lăng Chu mở miệng thản nhiên nói, còn tại địa phủ chờ ta. Ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua một chuyện không? Vấn đề gì? Mộ Dung Bách Thế truy vấn. Đồng dạng là bị vây quét. Lúc này Diệp Lăng Chu đi tới kỳ bên tai, buồn bã nói, ta đều có thể còn sống sót. Thánh quân thực lực của hắn hoành ép thiên hạ, có thể không sống nổi sao? Lời vừa nói ra, Mộ Dung Bách Thế thân thể cứng đờ. Hắn hai mắt đột nhiên trợn lên, như bị sét đánh. Đồng thời, hắn nhìn vào Diệp Lăng Chu, mở miệng nói, ngươi là nói. Thánh quân còn chưa chết, ngươi cứ nói đi. Nhìn vào Mộ Dung Bách Thế giật mình thần sắc. Diệp Lăng Chu u nói ra. Trên mặt phát ra một tia ánh mắt giảo hoạt. Nhìn vào Diệp Lăng Chu thần sắc, Mộ Dung Bách Thế trong lòng càng ngày càng rung động. Đúng vậy a, Diệp Lăng Chu cũng có thể còn sống sót. Năm đó hoành ép thiên hạ thánh quân không sống nổi. Loại vấn đề này chỉ cần có chút đầu óc đều biết kết quả của nó thế nào. Diệp Lăng Chu chưa chết. Thánh quân cũng không chết. Bản thân những người này vừa liên thủ hại chết Bạch Minh Ngọc. Hai người bọn họ cường liên thủ. Thọ hết chết già trước đó hơn phân nửa là xuống không nổi. Ý niệm tới đây hắn nghĩ tới một câu. Cao thủ chân chính cũng giật tại giang hồ bên ngoài. Ngồi xem phong vân biến đổi, thủy triều lên xuống. Chỉ có bản thân những cái này con kiến hôi nhảy nhót tưng bừng, nhảy nhót cái không xong. Ý niệm tới đây, Mộ Dung Bách Thế lại nghĩ tới mới vừa ngôn ngữ. Lập tức có loại con kiến la hét muốn giết chết đại tượng cảm giác. 3. Ngay tại hắn kinh hãi thời khắc, Diệp Lăng Chu ngón tay chỉ tại mi tâm của hắn. Đồng thời, mở miệng nói, tốt rồi. Tất nhiên ngươi biết tin tức này, vậy cũng nên lên đường. Lời đến nơi đây, Diệp Lăng Chu đột nhiên phát kình. Nhất thời đang lúc một cỗ kình lực nuốt vào nhả ra mà ra, vọt thẳng nhập Mộ Dung Bách Thế trong óc. Đem hắn đầu óc quấy cái nát nhừ, mất mạng tại chỗ. Đường đường Mộ Dung gia gia chủ. Cứ như vậy chết Diệp Lăng Chu thủ hạ. Ngay tại Mộ Dung Bách Thế thân chết thời điểm, Ngạo Vân phi thân đi tới Diệp Lăng Chu một bên. hắn trực tiếp khoác lên Diệp Lăng Chu cánh tay, mở miệng nói, Lăng Chu, ta liền biết ngươi sẽ thay ta ra mặt. Đó là, nghe được Ngạo Vân ngôn ngữ, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, có người khi phụ ta nương tử. Ta có thể khoanh tay đứng nhìn, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Lúc này, Ngạo Vân mở miệng nói ra, cái kia ngươi có phải hay không nên cho ta điểm ban thưởng a? Nhìn thấy Ngạo Vân thần sắc, Diệp Lăng Chu vội vàng nói thí dụ như cái kia. Chán ghét. Không giống Diệp Lăng Chu nói hết lời, Ngạo Vân mở miệng nói ra, suốt ngày trong đầu liền muốn những vật kia. Chẳng qua nhìn ngươi làm người ta ra tay, người ta tựa vào ngươi chính là. Nói ra, Ngạo Vân gương mặt ửng đỏ. Đỏ thắm lưỡi liếm môi một cái, quả nhiên là phong tình vô hạn. Ai? Nhìn vào Ngạo Vân thần sắc, Diệp Lăng Chu không khỏi sững sờ. Hắn vốn chỉ muốn thừa dịp cơ hội như vậy trấn giữ cung tán giải dược muốn tới. Kể từ đó coi như thoát không nổi bà nương này. Mình cũng có cơ hội ra ngoài vui chơi. Kết quả cái này còn không giống nói hết lời, Ngạo Vân liền trực tiếp đem lời tra đoạt. Hơn nữa nhìn tư thế. Đây là muốn ngay tại chỗ giải quyết. Không phải, Vân Nhi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Lăng Chu mở miệng nói ra, ta không phải ý tứ này. Hơn nữa cái này dã ngoại hoang vu, không tốt lắm đâu. Đây không phải là kích thích hơn sao? Nghe được Diệp Lăng Chu ngôn ngữ, Ngạo Vân mở miệng nói, ngươi thật là xấu, cũng muốn chơi đùa ra những cái này hoa dạng đến. Chẳng qua nơi này non xanh nước biếc. Xác thực có một phen đặc biệt phong tình đây. Nói ra Ngạo Vân hướng thẳng đến Diệp Lăng Chu đánh tới. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu. Vương Dã đứng ở quầy hàng bên trong. Hắn nhìn vào bên cửa sổ Bạch Minh Ngọc, lông mày vặn thành một cái u cục. Từ hai ngày theo Dược Vương Cốc quay về sau. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này thật sự là đem nói ra làm đến điểm này phát huy đến cực hạn. Đó là nói đi ăn chùa liền đi ăn chùa. Một chút cũng không đến mập mờ. Không chỉ có như vậy. Thằng tiểu tử này sáng sớm trời chưa sáng liền treo lấy Tiêu Mộc Vân đến ngoài thành luyện công. Đến lúc buổi sáng vừa vặn quay về. Đến lúc đó là ít rượu vừa quát, thức nhắm ăn một lần. A Cát và Bạch Lộ Hạm ở một bên hầu hạ, có thể nói là cực lực nịnh nọt, ngoan ngoãn phục tùng. Ngay cả Lý Thanh Liên đều đi qua thỉnh giáo kiếm thuật. Thời gian qua quả thực là dễ chịu hết sức. Chỉ còn Vương Dã và Tiêu Mộc Vân đứng ở trong quầy dương mắt nhìn. Lão Vương A. Nhìn vào thoải mái vô cùng Bạch Minh Ngọc, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây cũng không phải là ta gây sự. Người bái kiến cái kia thân bại danh liệt giống như hắn dạng này. Trời chưa sáng liền giày vò ta, kết thúc hướng cửa sổ nhỏ một bên một tòa, lâu năm lão tử vừa quát. Một bên còn có A Cát bọn họ hầu hạ. Biết đến hắn là ăn quỵt, không biết còn tưởng rằng hắn là trưởng quỹ đây. Kẻ khác ta không dám nói, đây nếu là thả ở ta trên người, nhịn không được. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là dáng vẻ không phục. Ngươi bớt cùng ta cái này hạ mê hồn canh. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, ngươi cái kia rõ ràng là không muốn luyện công. Tới nơi này khuyến khích ta thay ngươi ra tay, lão tử còn không biết trong bụng của ngươi điểm này tính toán. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Vậy ngươi cũng không thể mặc cho hắn tại trên đầu chúng ta ỉa ra a. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, bây giờ là ngươi thua thiệt rượu, ta thua thiệt thân thể. Hắn là thoải mái rối tinh rối mù. Việc này ngươi có thể chịu. Vậy ngươi làm sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, ngươi bây giờ hoặc là bán đứng hắn, để cho võ lâm đám người vây quét hắn. Hoặc là cho hắn tìm một chút sự tình làm. Bằng không thì liền chỉ có thể nhịn. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân nhất thời xì hơi. Bán đứng Bạch Minh Ngọc. Cái kia còn tốn sức lay cứu hắn làm gì? Khẩn yếu nhất là vừa ra bán hắn. Các loại võ lâm tất cả mọi người hướng nơi này hội tụ. Đến lúc đó càng là vô số phiền phức. Cho tới bây giờ. Ngược lại chỉ còn lại có cho Bạch Minh Ngọc kiếm chuyện tình một con đường này. Ai? Ý niệm tới đây, Tiêu Mộc Vân thở dài, giang hồ này làm sao lại như thế bình thản đây? Tốt một chút ra một ít chuyện, để cho hắn có chuyện làm a. Soạt. Ngay tại Tiêu Mộc Vân oán trách thời điểm, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó đã thấy Trầm Như Nguyệt xuất hiện ở trước cửa, hướng về Vương Dã nhanh chân đi. Nhìn thấy Trầm Như Nguyệt nháy mắt, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Mộc Vân, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên chi ý. Mẹ! A Cát cái này miệng quạ đen mau bệnh còn đến lây. Tiêu Mộc Vân chân trước mới vừa phàn nàn bình thản. Chân sau trầm như nguyệt liền tới nhà. Nàng ngày bình thường theo Tĩnh An sư thái tu hành, cực nhỏ xuất hiện. Một khi xuất hiện, thường thường cũng kèm theo sự tình phát sinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.